Siêu thần yêu nghiệt, chương 801, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như giúp ngươi tìm tàn hồn chư thần của vạn thiên vị diện. Vân Phi Dương hỏi, làm sao tìm được? Đây này, Liễu Nhu chỉ vị diện cảm ứng đầu ngoài đại điện nói. Kiếp trước ta có thể sáng tạo ra thứ này. Nghiên cứu ra trận pháp cảm ứng người mang theo thần hồn có lẽ không quá khó nha. Vân Phi Dương mừng rỡ. Nếu như vậy, việc tìm người khẳng định sẽ càng dễ dàng. Trong thành trì, Hoàng Doanh Thiện đứng trước quảng trường. Sau lưng là mấy trăm hậu duệ thần tộc đứng chỉnh tề ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó. Chưa từng xuất hiện, đây là chiến thần, thật trẻ tuổi. Khí tức tựa hồ chỉ mới thánh cấp, rất nhiều hậu duệ thần tộc nhìn Vân Phi Dương nhỏ giọng nghị luận. Thượng thần, Hoàng Doanh Thiện cung kính nói, toàn bộ thần tộc trong đảo thần cấm đều đã có mặt đầu đủ. Vân Phi Dương thấp giọng nói, tỷ kiếp trước chỉ mang đến bao nhiêu người như vậy? Liễu Nhu nói, cường giả ngoại vực đột nhiên xuất hiện, ta có thể bảo vệ từng ấy huyết mạch đã không tệ rồi. Được rồi, Vân Phi Dương cất cao giọng nói, mọi người buông lỏng tâm thần, xoát xoát, trăm thần tộc cùng trăm dực tộc đều bị dịch chuyển vào Phi Dương Đại Lục. Liễu Nhu cười khổ, người định đưa toàn bộ đảo thần cấm vào đó. Nó đó, Vân Phi Dương đáp, trên đảo bố trí nhiều trận pháp như vậy có thể lấy ra nghiên cứu. Cũng có thể coi như sân thí luyện, Liễu Nhu nói. Nếu nói như thế, bảo vật thật sự mà kiếp trước ta lưu lại, ngược lại là hòn đảo này rồi. Kiếp trước là kiếp trước. Vân Phi Dương nói, cô bây giờ là Liễu Nhu, không phải trí tuệ chi thần. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Trên bầu trời, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đại lục. Khóe miệng bọn người tứ hải kiếm đế đều co giật. Ngay lúc nãy, đảo thần cấm to như vậy trong chớp mắt biến mất, bị hắn thu vào Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương, trên đường, Vân Lịch giận dữ hét, ngươi đứng lại đó cho ta. Bọn người tứ hải kiếm đế nhau nhau không hiểu. Từ lúc ở thành trì, tên kia vẫn rất tức giận, giống như có thù cha giết mẹ không bằng. Một chân Vân Phi Dương đá Vân Lịch xuống. Cách chương.